Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348: Ma âm theo đáy vực. Sắt trá thâm uyên. Cái kia là địa phương nào? Nghe tên thì để lộ ra một cỗ điềm xấu khí tức. Lý Phàm không khỏi hỏi. Kỷ Hoành Đạo quay đầu phủi mắt Lý Phàm, cười cười, hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích. Chờ sau khi tới, ngươi tự sẽ biết được. Tuy nhiên có chút nguy hiểm. Bất quá các ngươi cũng không cần quá phận lo lắng. Có chúng ta những lão gia hỏa này tại, ra không là cái gì đại sự. Kỷ Hoành Đạo hiển nhiên đối với mình rất có lòng tin. Xem thường nói, đã Kỷ Hoành Đạo đều nói như vậy, Lý Phàm tự nhiên cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Cùng Tiết Mạc lui sang một bên. Không lâu sau đó, Hoàn Vũ biệt viện bên trong từng gặp qua một lần người gầy thượng quan thạch. Cũng mang theo mặt khác 5 người tới trên thuyền. 5 người này đều không phải là trước đó tập huấn thành viên. Người mặc vạn tiên minh chế thức trường bào. Khuôn mặt thành thục, cử chỉ già dặn. Bọn họ tựa hồ không phải lần đầu tiên đi tới nơi này chiếc phi chu lên. Đối nó kết cấu hết sức quen thuộc. Cùng Kỷ Hoành Đạo đi qua lễ về sau, trực tiếp hướng trong khoang thuyền đi đến. Cùng Lý Phàm Tiết Mạc gặp thoáng qua thời điểm, cũng là khẽ gật đầu ra hiệu. Tiết Mạc nhất thời chưa kịp phản ứng thân phận của đối phương. Ngốc tại chỗ, Lý Phàm thì là đồng dạng cực kỳ quen thuộc cùng đối phương chào hỏi. Chờ thân ảnh của đối phương biến mất trong tầm mắt, Lý Phàm bên tai truyền đến Tiết Mạc chăm chú thỉnh giáo truyền âm. Lý Phàm đạo hữu, ngươi tựa hồ cùng bọn hắn nhận biết. Không biết những người này là thân phận gì? Lý Phàm liền vội vàng lắc đầu nói. Không biết, bất quá tất cả mọi người là vạn tiên minh thành viên. Thân như người một nhà, gặp mặt chào hỏi mà thôi. Rất bình thường đi, Tiết Mạc nhất thời yên lặng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. May ra vẫn là bàn tử hoàng phủ tùng giải vây cho hắn. Đi thôi, đừng ngốc đứng, người không sai biệt lắm đã đến đầy đủ, đoán chừng cũng nhanh xuất phát. Hoàng Phủ Tùng nhìn Lý Phàm liếc một chút, hừ một tiếng, phân phó nói. Lý Phàm một bộ lấy tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, đi theo Hoàng Phủ Tùng đằng sau, xuyên qua buồng nhỏ trên tàu hành lang. Lý Phàm phát hiện chiếc này phi chu phía trên trước đó liền đã tụ tập không ít người. Tựa hồ không chỉ có chỉ là sách trận đường trận pháp sư. Một ít trong phòng tu sĩ trên thân ẩn ẩn truyền đến túc sát mùi huyết tinh. Để Lý Phàm biết, đoán chừng lần này nhiệm vụ khả năng cũng sẽ không giống Kỷ Hoành Đạo nói nhẹ nhàng như vậy. Hai người theo Hoàng Phủ Tùng đi tới một chỗ không người khoang thuyền ngồi xuống. Lý Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Hoàng Phủ Tùng thỉnh giáo lên. Hoàng Phủ tiền bối, có thể hay không lộ ra dưới chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Hoàng Phủ Tùng giống như cười mà không phải cười đánh giá mắt Lý Phàm. Ngươi tiểu tử này cũng biết sợ. Lý Phàm hào phóng thừa nhận. Vãn bối đảm lượng đương nhiên không có khả năng cùng tiền bối ngài so sánh. Dù sao tiền bối liền đạm đài thao bọn họ đều chấm ngoặc kép. Ngừng. Hoàng Phủ Tùng sắc mặt biến hóa. Tiểu tử ngươi, làm sao ba câu nói không rời đạm đài thao? Ánh mắt híp lại, lóe qua một tia nguy hiểm quang mang. Tỉ mỉ xét lại phiên Lý Phàm. Sau một lúc lâu, Hoàng Phủ Tùng lúc này mới thu hồi sát ý trong lòng. Nụ cười một lần nữa hiện lên ở trên mặt. Hừ, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kỷ viện trưởng hắn không nói cho ngươi, cũng chỉ là nói rất dài dòng, giải thích phiền phức mà thôi. Hoàng Phủ Tùng tùy tiện gõ gõ trước mặt cái bàn, uống một ngụm cái kia đột nhiên hiện lên, còn bốc hơi nóng linh trà. Lúc này mới thần sắc có chút nghiêm nghị nói ra. Chúng ta chuyến này, muốn đi trước xương trắng chỗ sâu. Xương trắng chỗ sâu, Lý Phàm cùng Tiết Mạc nhìn nhau liếc một chút, trong lòng hơi kinh, bất quá không có biểu hiện ra ngoài. Học Hoàng Phủ Tùng dáng vẻ, nhẹ gõ xuống mặt bàn. Đem nóng hổi linh trà uống một hơi cạn sạch, kiên nhẫn nghe Hoàng Phủ Tùng giảng thuật. Các ngươi cũng biết, thế gian có hoành quán thiên địa xương trắng bích trướng. Đem mỗi cái châu chia cắt ra tới, đi xuyên qua trong sương mù khói trắng, liền muốn hao tổn thọ nguyên. Dù là thông qua truyền tống trận cũng không cách nào tránh khỏi. Cho nên cho dù là tu sĩ chúng ta, không phải bắt buộc, cũng không muốn nhiều lần lưu động. Lý Phàm khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến chúng ta đối với xương trắng nhận biết cực kỳ có hạn. Đại đa số người cho rằng xương trắng vách ngăn vẻn vẹn là xuất hiện ở ban đầu trên mặt đất, làm đường phân cách mà tồn tại. Nhưng trên thực tế, chấm ngoặc kép, Hoàng Phủ Tùng cười đắc ý, xương trắng xa so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Cho nên không có chuyện đừng tâm huyết dâng trào, mưu toan nhục thân xuyên qua, bằng không nói không chính xác liền mê thất tại mênh mông trong sương mù khói trắng. Thiên tôn khó cứu, Tiết Mạc còn là lần đầu tiên nghe nói có loại sự tình này. Không khỏi thần sắc biến đến có chút khẩn trương ngưng trọng. Lý Phàm nghĩ nghĩ, không có bị Hoàng Phủ Tùng hù đến, lên tiếng nói, hàng năm nhục thân vượt qua xương trắng vách ngăn tu sĩ, tuy nói không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Muốn đến tiền bối nói tới, xương trắng vách ngăn bên trong tồn tại bao la khu vực, cũng chỉ là số rất ít mới đúng. Nếu không, nếu là thật sự giống tiền bối miêu tả dữ như vậy hiểm, sớm đã bị người phát hiện. Hoàng Phủ Tùng mà nói nhất thời ngừng, bị Lý Phàm vạch trần, có chút xấu hổ, bất quá lập tức liền cười lạnh phản bác. Không biết bao nhiêu tại trong sương mù khói trắng một đi không trở lại tu sĩ, chính là ôm ý tưởng như ngươi vậy. Nếu là ngươi không sợ chết, cũng có thể lớn mật đi nếm thử. Rõ ràng tựa hồ chỉ là chỉ cách một chút, nhưng lại như rãnh trời đồng dạng, làm sao cũng vô pháp vượt qua. Chúng ta đem xương trắng vách ngăn bên trong những địa điểm này gọi là mê vực. Trước mắt xác minh mê vực số lượng, ta tạm thời không thể lộ ra, bất quá tuyệt đối viễn siêu tiểu tử tưởng tượng của ngươi. Hoàng Phủ Tùng gặp Lý Phàm gật đầu đồng ý, không lại mạnh miệng, trong lòng nhất thời một trận sảng khoái. Vừa rồi nói tiếp, mục đích của chúng ta chuyến này chỗ Sắt Trá Thâm Uyên, cũng là một chỗ thật lâu trước đó thì bị phát hiện mê vực. Tên như ý nghĩa, đó là một chỗ tại không gian vô hạn hướng phía dưới kéo dài tới khu vực thâm bất khả trắc, không có cuối cùng, thường cách một đoạn thời gian, thì có không hiểu tiếng kinh ngạc, tuyệt vọng tiếng gào thét, hoảng hốt nỉ non âm thanh, chờ một chút khác biệt tiếng vang theo thâm uyên dưới đáy truyền ra. Phổ thông tu sĩ, tâm trí không kiên định người, một khi bị thanh âm dụ hoặc, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi lùi lại, nặng thì thần trí mất hết, cơ biến vì chỉ biết giết hại không phải người quái vật. Hoàng Phủ Tùng tựa hồ về nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, bởi vì nơi đây mê vực quá mức quỷ dị, một khi phát hiện, liền bị Vạn Tiên Minh trọng điểm giám sát, cho nên minh bên trong cũng phải lấy phát hiện. Theo Sắt Trá Thâm Uyên bên trong truyền đến thanh âm, càng ngày càng vang lên. Tiết Mạc nghe vậy, không khỏi kinh hô, càng ngày càng vang. Hoàng Phủ Tùng gật gật đầu, thụ ảnh hưởng này, Vạn Tiên Minh tại Sắt Trá Thâm Uyên bên ngoài thiết lập vĩnh hằng tiên lũy. Những năm gần đây một mực bị ép không ngừng đi lên di truyền. Nhưng là vì đem ma âm ảnh hưởng bóp chết tại Quát Tháo Thâm Uyên phạm vi bên trong, tòa kia vĩnh hằng tiên lũy đã không thể lui được nữa. Cho nên trăm năm trước bắt đầu, Minh bên trong bắt đầu nếm thử dùng chút thủ đoạn đặc thù, cùng Thâm Uyên dưới đáy truyền đến ma âm đối kháng. Thủ đoạn đặc thù, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Lý Phàm đột nhiên đem nhớ ra cái gì đó, trong lòng hơi động. Hết chương.